Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, lâm vào tuyệt cảnh. Oanh, hắc vụ hướng về hai bên thối lui, tiếng oanh minh vang động, toàn bộ hư không hỗn độn tại thời khắc này run rẩy. Tựa hồ vô thượng chi vật hiện lên, chấn áp hết thảy. Một cỗ nặng nề như sơn nhạc khí tức ức hiếp mà đến. Tràn ngập tại hỗn độn hư không bên trong. Hỗn độn mà vô tự thời không. Tại thời khắc này, thế mà quỷ dị dừng lại. Hư vô khí tức chậm chậm lưu động. Vậy mà nhận lấy trở ngại. Trần Tiểu Minh đầu vai. Nhất thời vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ xuống. Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mình tựa như gánh vác bầu trời đồng dạng. Thân thể phát ra từng tiếng trầm đục, cắn chặt răng, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Nhưng Trần Tiểu Minh hai mắt đỏ thẫm, hắn muốn nhìn, đến tột cùng là ai? Hiu, một vệt quang huy theo hắc vụ bên trong phá vỡ. Một giây sau, quang huy theo ba trên thân người đảo qua, trong nháy mắt đem ba người xuyên thủng. Không, không, sao lại thế? Ta không muốn chết nha. Ba người thần sắc hoảng hốt. Trong mắt có tuyệt vọng. Một giây sau, sinh cơ liền đã đoạn tuyệt. Thân thể hóa thành hư vô. Biến mất ở trong hỗn độn. Vô dụng người. Không cần tồn tại. Lời nói lạnh như băng âm thanh. Dường như đến từ hư không một dạng. Bỗng nhiên tại Trần Tiểu Minh bên tai vang lên. Tâm thần đại cai. Trần Tiểu Minh nội tâm dâng lên vô biên hoảng sợ, khí tức tử vong nồng đậm đến gần như ngạt thở, áp lực vô hình giống như thủy triều vọt tới, cơ hồ khiến hắn bị dìm ngập. Cùng đối phương khí tức so sánh, Trần Tiểu Minh lần đầu đã nhận ra tự thân khí tức yếu ớt, giống như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển đập bay. Thật sự là nhỏ yếu con kiến hôi nha. Hắc vụ thối lui, một tòa rộng rãi ngai vàng từ đó chậm rãi ra. Ngai vàng toàn thân đen nhánh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Nhưng hắn bên trên có vô biên sát lục khí tức, tản ra làm cho người kinh hãi sợ hãi ba động. Bảo tọa bên trên, một vị thần sắc lạnh lùng nữ tử, chính băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh. Trong đôi mắt, không có có tình cảm chút nào, chỉ có vô biên cô tịch cùng lạnh lùng, giống như thân ở cửu u chỗ sâu, ảm đạm vô quang. Sao, thế nào lại là ngươi? Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, thấy rõ nữ tử bộ dáng, triệt để trợn tròn mắt. Nữ tử này bộ dáng, Trần Tiểu Minh đã từng thấy qua, hơn nữa còn rất là quen thuộc. Năm đó phân ra một luồng thần niệm, tiến vào chủ thần không gian, sáng tạo thân thể, khuôn mặt cũng là trước mắt như vậy. Không cần phải nha, chủ thần làm sao lại lưu lại cái này? Thần sắc ngưng trọng lên, Trần Tiểu Minh đã biết, chính mình lần này cần đứng trước cái gì? Chủ thần không gian, một cái phát triển tại chư thiên vạn giới bên trong tồn tại. Chính mình năm đó một thân thể. Thế mà bị đối phương lưu lại, không hiểu chủ thần không gian ý đồ. Trần Tiểu Minh cuối cùng có chút lo lắng. Thu, vung tay lên, Trần Tiểu Minh thể nội một đạo lưu quang bay ra. Đúng là mình khai mở tam sinh tam thế quả thực thế giới. Giờ phút này bỗng nhiên căng ra, cùng nguyên thế giới tương hợp, đem chọn cái ba đời vị diện thu vào. Đại chiến sắp đến. Lại là đứng trước chủ thần không gian cái này y hệt. Trần Tiểu Minh tâm lý không nắm chắc, nhìn lấy về tới trong tay ba đời quả thực, trân trọng đem thu vào. Chiến đấu kế tiếp hung hiểm dị thường, hắn có khả năng muốn nhờ hệ thống phá giới chạy trốn. Tự nhiên là sẽ không đem Bạch Thiển bọn người vứt xuống. Bảo tọa bên trên, nữ tử một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Trần Tiểu Minh thi pháp đem ba đời vị diện thu vào. Một chút muốn ngăn cản ý tứ đều không. Một mực chờ đến Trần Tiểu Minh thu thập xong toàn. nữ tử mới lạnh nhạt chậm rãi đứng dậy. Ngươi đều kết thúc rồi à? Đối mặt một cái kẻ như run rế, thực sự không có ý tứ. Không nhìn con kiến hôi biểu diễn một phen, thực tình không thú vị. Thanh âm đàm thoại lan truyền, Trần Tiểu Minh sắc mặt dễ dàng một phần. Ba đời vị diện thu vào, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Thực sự không đánh được, liền trực tiếp phá giới chạy trốn. Trần Tiểu Minh còn chưa sợ qua ai. Xem ra ngươi chuẩn bị tốt tử vong. Nữ tử liếc nhau một cái, trong miệng nhẹ nói một tiếng, tay phải nâng lên, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Không tốt, có, tâm thần đại cai. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm. Trước người bốn cổ thế chân vạc, kiếm quang lượn lờ, ức vạn tiên quang bạo phát dâng trào, hình thành màn che. Phốp, một tiếng vang nhỏ, máu tươi dâng trào. Trần Tiểu Minh kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua, lồng ngực của mình đã bị xuyên thủng, đại lượng máu tươi dâng trào, một cỗ hư vô chi lực quấn quanh ở trên đó, không ngừng mà phai mờ lấy chính mình. Sao lại thế? Một mực dựa vào hệ thống trang bức, treo lên đánh người khác, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Công kích của đối phương tựa như theo trong hư vô đến. Hắn căn bản không có phát giác được công kích đến. Loại này quỷ dị thủ đoạn, thật là làm Trần Tiểu Minh kinh hãi. Khôi phục, trong lòng mặc niệm, Trần Tiểu Minh không kịp nghĩ nhiều. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có thể mượn nhờ hệ thống khôi phục công năng. Tiên quang lóe qua, lúc trước đều là trực tiếp khôi phục, nhưng lần này, ở ngực vết thương, lại là không có khỏi hẳn, mà là tại chậm rãi một chút xíu khôi phục. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, tâm lý có một tia dự cảm không tốt. Giọt, hệ thống bị quấy dày, hư không bắt đầu chấn động, mà Trần Tiểu Minh trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Quấy nhiễu, sao lại thế? Trong lòng kinh hãi, Trần Tiểu Minh vội vàng mặc niệm phá giới, muốn trực tiếp phá giới mà đi, nhưng một mực thuận buồm xuôi gió phá giới, giờ phút này thế mà cũng là mất linh. Làm sao lại, chủ thần không gian mạnh như vậy? Vốn cho là mình hệ thống coi như không địch lại chủ thần không gian, đó cũng là ngang hàng tồn tại, nhưng là bây giờ thế mà bị quấy nhiễu, liền phá giới đều không thể làm, thật là khiến người vui mừng thần sắc nha. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh hoảng hốt, không biết làm sao bộ dáng, trên bảo tọa nữ tử lộ ra một tia tà mị nụ cười. Có thể chứng kiến loại này tự mình từ sinh đến tử mỹ hảo chuyển biến, thật là khiến người vui vẻ nha. Ngay tại Trần Tiểu Minh bên này lâm vào tuyệt vọng thời điểm, mênh mông hư không bên trong, vĩnh hằng bên ngoài hỗn độn, ông, hỗn độn vặn vẹo, bình tĩnh hư không bên trong, một đạo đen nhánh vết rách hiện lên, trong nháy mắt bị xé nứt ra, bao phủ ngàn tỷ dặm phạm vi. Mộng yểm, không nên ép ta động thủ. Trong cái khe, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một giây sau, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc nổ bắn ra mà ra. Oanh, hỗn độn hư không, ngàn tỷ dặm phạm vi, một đạo bao phủ hết thảy bàn tay lớn màu bạc rơi xuống. Vỗ xuống, bàn tay màu bạc trung tâm, có hắc bạch lưỡng khí lượn lờ, càng có âm dương sinh tử cá tại du tẩu, khủng bố dị thường. Bành, tay cầm rơi xuống, hư không trong hỗn độn, đồng dạng một vệt quang huy chiếu rọi. Sau một khắc, một đạo bị bóng tối bao trùm bóng người xuất hiện, một trường vỗ ra, uy thế kinh khủng, cùng rơi xuống bàn tay lớn màu bạc ở giữa thế lực ngang nhau. Hai trường đối đầu, khí tức lẫn nhau tiêu diệt lấy, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì lẫn nhau triệt tiêu. Ha ha, không hổ là trường duyên sinh diệt. Trong bóng tối bóng người trong miệng than thở, hiển nhiên đối với vừa mới một trường kia cũng không xa lạ gì. Mộng yểm, ngươi không cần phải xuất thủ. Ánh sáng màu bạc hạ nam tử, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng gầm lên, ha ha, từ bỏ đi, ngươi không qua được. Hắc ám bóng người cất tiếng cười to, trong lời nói có vô cùng tự tin. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu bạc hạ nam tử trầm mặc, mặt sắc ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi thời không bên ngoài Trần Tiểu Minh. Hy vọng ngươi, ta còn có thể chống đỡ đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.